Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 885. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 893, Thán Tức Chi Tường. Nữ Hoa Đại Thần, nàng không có sao chứ? Tiểu Lê lo âu nhìn mặt biển, lôi kéo Bạch Thuấn cánh tay, tâm lý không chắc chắn mà hỏi. Tiểu Lê nàng cùng Hiểu Mộng một dạng, tuy nhiên cũng có thể dựa vào tự thân năng lực cùng công pháp khống chế dòng nước. Nhưng đối mặt loại này đại hồng thủy, căn bản là vô lực thành tựu, mà Bạch Ban, thủy hệ thuật pháp không phải là chủ tu. Hắn hạ hải tuy nhiên không có nguy hiểm, nhưng so với lên nữ hoa, hắn cảm thấy vẫn là tại trên bờ bảo vệ tốt bên người hai người càng cho thỏa đáng hơn làm. Sẽ không, nàng mới vừa nói, hôm nay chỉ là lần thứ ba hồng thủy mà thôi, uy lực còn chưa đủ lấy xúc phạm tới nàng như vậy tồn tại. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, thế giới này nữ hoa tuy nhiên không giống thần thoại thế giới miêu tả như vậy lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chỉ là một cái có dị tượng nhân loại, nhưng Bạch Ban nhưng có thể cảm nhận được. Nàng biến thành thân rắn về sau, thực lực thậm chí vượt qua trong thế giới hiện thực Nga Hoàng Nữ Anh. Mà nữ hoa coi như không biến thân, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là kém Nga Hoàng Nữ Anh hai người một tầng mà thôi. Vậy, chúng ta ở chỗ này chờ. Tiểu Lê trong lòng vừa nghĩ cũng thế. Nhìn tóc trắng tâm địa dò hỏi. Không biết từ một khắc đó 537 bắt đầu. Tiểu Lê phát hiện Bạch Ban thật giống so với nàng, nữ hoa đại thần, có thể tin hơn một ít. Nơi này không phải là lớn nhất địa phương an toàn sao? Mặc dù có một luồng quái lạ lực lượng, có chút khó chịu, Hiểu Mộng mở miệng nói. Không sai, Hiểu Mộng cũng nhận hạ âm sóng ảnh hưởng, nhưng nàng thân thể cũng không phải là thân thể phàm nhân, mà là Bạch Thuấn dùng tức nhưỡng tự mình gánh đi ra. Cơ bản giống như là trong thế giới thần thoại nữ hoa làm ra nhóm đầu tiên tiên thiên đạo thể nhân. Loại, hiện tại trình độ như thế này hạ âm sóng đối với người bình thường tới nói. Đủ để muốn bọn họ mấy lần mệnh, nhưng Hiểu Mộng đứng ở chỗ này. Chỉ là cảm giác thấy hơi khó chịu, muốn ăn uể oải suy sụp. Hãy cùng đến đại di mụ một dạng. Cái quỷ gì, đi thôi, về nhà gỗ. Tóc trắng không biết nữ hoa đến lúc nào đi ra, nhưng đáy biển rộng lớn hắn là biết được. Nữ hoa không thể trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện. Hơn nữa coi như nàng gặp phải vấn đề gì, cái kia hai viên linh châu cũng biết tặng lại cho tóc trắng. Cát, đi tới bãi cát một bên, Bạch Thuấn chân tùy ý đá lên một nắm cát vàng, hơi hơi phát tiết một chút nội tâm không đầu tự buồn bực. Chờ đã, nhìn bị chính mình đá ra một vết đống cát, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước hắn ở đây đã kiểm tra, trên một làn sóng hồng thủy đã lướt qua Âu Á đại lục. Vọt tới nơi này, chỉ là uy lực quá nhỏ, không có tạo thành bất kỳ phá hoại mà thôi, như vậy dựa theo mỗi một lần hồng thủy cũng đáp lên một lần uy lực lớn giả thiết. Lần này hồng thủy nên biết vọt qua toàn bộ Âu Á đại lục, như vậy nơi này khả năng không phải là lớn nhất địa phương an toàn, mà là nguy hiểm nhất địa phương. Tại sao? Bởi vì nơi này sẽ bị hồng thủy trải qua hai lần. Xem ra chúng ta mới vừa làm ra đến nhà gỗ nhỏ nếu không bảo vệ. Bạch Ban thở dài một tiếng, trực tiếp ở trên bờ cát ngồi xếp bằng xuống. Hồng thủy từ đầu đến giờ đã qua nhanh một canh giờ, coi như đến chậm nữa, phòng trừng cũng mau ra hiện. Tất bất quá, chính thức nguy hiểm nhất địa phương không phải là Bạch Thuấn nơi này, mà là nữ hoa là hạ hải địa phương, nơi đó là khởi điểm, lại không phải là điểm cuối. Nữ hoa nên còn không biết đại địa là một cái hình cầu, vì lẽ đó quên điểm ấy, chỉ có như vậy. Bạch Thuấn hai tay đặt tại đá giáp trên mặt đất, chu vi đất cát ở hắn sự khống chế từ từ thăng lên. ở Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê từ nghi hoặc đến khiếp sợ dưới ánh mắt. Hình thành một mặt cự đại cao vót bình chướng. Ngươi làm cái gì vậy? Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê đứng ở Bạch Thuấn bên cạnh. Nhìn hoàn thành một màn sau đứng lên Bạch Ban. Lập tức mở miệng hỏi. Đem Hồng Thủy ngăn cản ở đây. Cự đại sóng biển biết quấn địa cầu một tuần. Một lần nữa về tới đây. Vì để nữ oa bên kia không chịu đựng song trọng áp lực. Bạch Thuấn chỉ có làm như thế. Nhưng Liếc Tàu vẫn có chút lo lắng. Khối này từ đất cát tạo thành thán tức chi tường, kiên cố là kiên cố. Nhưng lớn nhỏ lại như cũ không đủ người. Chỉ có thể chống lại một mặt. Nếu như nữ oa ở đáy biển bơi tới quá xa địa phương. Vượt qua thán tức chi tường, phạm vi. Như vậy tất cả những thứ này liền làm không? Về phần tại sao không còn mở rộng một ít mặt tường phạm vi? Tự nhiên là tóc trắng tự thân năng lực trưởng khống vấn đề. Ở đường đi bên trên, tóc trắng thử nghiệm tự thân cực hạn, vẫn không có chạm được biên giới. Phía này tường lớn nhỏ, chính là Bạch Ban ở trên đường đo lượng đến, có thể thấy được cực hạn. Nếu như muốn đột phá cực hạn này, phía này chỉ có giữa mét mỏng vách tường, rất có thể biết sụp xuống. Soạt, cùng Liếc Tàu suy đoán không có sai lầm. Ở thán tức chi tường bố trí hoàn thành sau không tới thời gian một chun trà. Một đạo phô thiên cái địa thủy mạc bao phủ ở ba người đỉnh đầu. Sau đó mạnh mẽ đụng vào thán tức chi tường bên trên. Nước biển phảng phất mưa tầm tã mưa lớn đồng dạng hạ xuống. Tóc trắng yên lặng mà lên đỉnh đầu đẩy ra một mặt bình chướng. Ngăn trở ba người trên đầu sở hữu, nam nước, cái này từ sóng lớn hình thành mưa to không có ngừng. Hiu, không dừng tận đất trùng kích tóc trắng bố trí thán tức chi tường. Nhưng phía này mỏng manh vách tường, đối mặt đủ để núi lở đất nứt biển động. Nhưng dễ dàng chống lại, ta hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi, tẻ nhạt Bạch Thuấn nhìn bên ngoài mưa lớn. Đột nhiên mở miệng nói, cái này đại hồng thủy, mưa lớn, không phải là bởi vì Ayesha lúc trước nguyện vọng kia chứ? Bạch Ban còn nhớ mang máng, ở nữ thần tượng trước mặt, Ayesha hứa một cái nguyện vọng, muốn cho toàn thế giới không có khô hạn. Toàn thế giới cũng xuống sân mưa lớn. Bất quá, hai người nên không thể có liên hệ gì. Chỉ là trùng hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.